Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, Thiên thần trấn yêu. Trở mặt, giết người diệt khẩu. Bức tạp chí trùng bức. Tina nhìn Shirakawa cuối cùng mặt đầy cười đều. Hướng mình ném tới một chùm sáng hỏa. Trong đầu lóe lên mấy ý nghĩ. Sau đó bị một mảnh bạch quang nuốt mất. Trước mắt một mảnh sáng choang. Không khỏi nhắm mắt lại. Chờ đợi tử vong. Qua hồi lâu, cảm giác trên mặt bị một cái tay vỗ vỗ. Này, còn nhắm mắt làm gì? Shirakawa buồn cười nhìn hai mắt nhắm nghiền Tina thượng tá. Đưa tay vỗ vỗ mặt nàng. Thật trơn. Ừ, Tina trợn mở con mắt. Còn tại quân hạm trên, Shirakawa mặt đầy cười đều đứng ở trước mặt mình. Sau đầu aura đã tản đi. Ta không sao. Tina không tưởng tượng nổi giơ tay lên. Chỉ thấy trên người như cũ hoàn hảo. Ngốc a, có cảm giác gì không có? Shirakawa đem Tina tay đè nén xuống. Hướng nó hỏi. Có chút nóng nảy với quả thực năng lực. Người không biết rõ đây là cái gì năng lực. Tina mặt đầy xanh mét nhìn Shirakawa. Không biết rõ. Shirakawa vô tội lắc đầu. Ngươi, Tina sắc mặt nhất thời thay đổi. Tên hỗn đản này, vậy mà lấy chính mình làm chuột bạch. Theo bản năng giơ bàn tay lên, muốn cho Shirakawa đi lên một cái tát. Nhưng là người khác rất cơ trí. Gặp nữ thượng tá giơ tay lên, lập tức chạy đi đi. Chỉ đùa một chút, cái này năng lực gọi là trấn yêu. Là dùng để phong tỏa ác ma quả thực năng lực giả năng lực. Shirakawa nhìn căm phẫn Tina. Ngay cả vội vàng mở miệng giải thích. Nếu là có nguy hiểm nói. Hắn cũng không dám cầm đồng bạn tùy tiện làm thí nghiệm phẩm. Ngươi. Tina nghe Shirakawa nói. Nhất thời yên tâm hơn nửa. Nhưng là lửa giận trong lòng vẫn không thể tiêu. Nhìn hắn chằm chằm. Hết. Ta xin lỗi ngươi. Thật xin lỗi chính là. Nhanh nói với ta, người ác ma quả thực năng lực còn có thể dùng à? Shirakawa mặt đầy cợt nhả hỏi. Hừ, Tina đem đầu dương lên. Xoay người rời đi, không để ý tới sẽ Shirakawa. Này, chớ đi à. Shirakawa gặp ngạo kiêu nữ thượng tá. Nhất thời đuổi theo, nói cho ta biết đi. Người ác ma quả thực năng lực hiện tại như thế nào đây? Shirakawa chuyển tới Tina trước mặt, năn nỉ lấy không để ý chính mình nữ thượng tá, mặt đầy nịnh cười quyến rũ nói, bỏ đi, Tina mặt lạnh, vậy, ta bảo đảm, hạ lần không trêu cợt ngươi, muốn không buổi tối ta nấu cơm cho ngươi, làm ấm giường, bưng nước rửa chân. Shirakawa không cần mặt mũi quấn chính mình gái đẹp phó thủ. Đồ chơi này, phải thế nào biết? Tina bị cuốn lấy phiền. Đỏ mặt nổi nóng hỏi, nấu cơm, làm ấm giường, bưng nước rửa chân, người này thế nào cái gì đều nói được. Ách, Shirakawa bị Tina hỏi một chút, nhất thời sững sốt, bất quá đảo mắt liền hỉ thượng mi sao. Nói rõ năng lực tạo tác dụng, thiên thần có được trấn yêu thủ hộ tác dụng, có được cùng Black biết quả bóng tối giống nhau phong ấn quả thực có thể kiệt tác dụng. Đem phong ấn quang diễm ném tới trên người đối thủ. Liền sẽ đem đối thủ năng lực phong tỏa. Ác ma quả thực tương đương với cho mình phong hệ lực lượng. Bất quá thiên thần quả thực không hề chỉ có những lực lượng này. Còn phải dựa vào chính mình đi mở mang. Này, ta hỏi ngươi nói đây. Tina nhìn Shirakawa ngẩn người dáng vẻ. Nhất thời tức giận, đưa tay nắm được cánh tay hắn. Nắm chặt trụ cùng nhau non tay. Hung hăng xoay một vòng. A, đau. Đau, Shirakawa lập tức kêu đau, bỏ qua Tina tay, sờ trên cánh tay, đau đến toàn tâm, cô gái này đến thật là tiểu bụng dạ, nói mau, thế nào đem trên người của ta phong ấn giải hết, Tina hận không được miệng nhất định chính mình, hạm trường, hết, dùng nước biển cọ rửa thân thể, hẳn liền tốt, Shirakawa nháy mắt con mắt, theo bản năng trả lời, nước biển. Tina cau mày, thật là chán ghét, ác ma quả thực năng lực bị phong tỏa, phải dùng nước biển ngâm rửa thân thể, mới có thể giặt sạch đi trên người phong ấn. Có thể là năng lực giả nếu như rơi xuống biển, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Cái này quả thực năng lực thật đúng là rất lợi hại. Dùng ta cho ngươi đánh nước biển nha. Shirakawa con ngươi chuyển hai chuyển, hướng Tina ân cần nói. Cút, Tina hận không được bóp chết Shirakawa. Ách ha ha, Shirakawa xấu hổ cười cười. Lộn một cái xuyên khoa đánh hồn. Với cái này tiếu phó thủ quan hệ, cuối cùng tốt hơn một chút. Đúng, trụ sở chính bên kia có tin tức tới nha. Shirakawa hỏi, đến, mới vừa rồi chuẩn bị nói cho ngươi biết, lại bị ngươi rẽ ra vấn đề. Tina cũng đúng lúc nhớ tới chính sự. Bản bộ nói, ngươi tự mình mang theo quân hạm đến tân thế giới, vốn là phạm tội lớn. Nhưng là nếu như có thể vì bản bộ tại tân thế giới mở ra một cái mới chi bộ nói, liền có thể chuyện xưa không cưu ngươi tội quá. Hơn nữa đưa ngươi thăng là trung tướng. Hơn nữa thăng lên làm hải quân đại đô đốc, trông nom chính ngươi chi bộ. Đây là muốn chăn dê tiết tấu a. Shirakawa sờ chắp sau ót. Hắn liếc mắt cũng có thể thấy được Sengoku tâm tư. Nếu là hắn tại tân thế giới thành công thành lập chi bộ, là vì hải quân phát triển thế lực, mà thất bại, liền sẽ trở thành vứt đi. Đô đốc, loại này quan đều chưa từng nghe qua. Có giấy bổ nhiệm nha. Shirakawa hỏi, không có. Tina lắc đầu, xem ra hết thảy đều phải dựa vào tự chúng ta a. Bản bộ còn có những lời khác không có? Shirakawa hỏi, ừ, không có. Tina lắc đầu một cái. Được rồi, xem tới vẫn là tự mình động thủ. Cơm nọ áo ấm a. Shirakawa than xua hai tay. Người đi đem kỳ lạc tìm đến. Chúng ta thương lượng một chút. Nên ở đâu cái hòn đảo đăng nhập? Hơn nữa cấu trúc cơ địa. Shirakawa nói. Phải. Tina gật đầu một cái. Liền chuẩn bị đi gọi người. Chờ một chút. Shirakawa gọi lại Tina. Thế nào? Tina quay đầu. Nhìn Shirakawa. Tina. Cảm ơn ngươi. Shirakawa cười nhìn mình nữ thuộc hạ. Cái này một thuyền người. Đều bị hắn mang tới hố lửa. Lại không bày tỏ một chút. Cảm giác cũng quá. Cảm ơn cái gì? Đầu óc có bệnh. Tina nhìn Shirakawa. Không giải thích được nói tạ ơn. Để cho nàng không sờ được não thời đại. Ây! Shirakawa sững sốt. Hóa đá đứng ở trên bong. Đầu có bệnh. Vậy mà mắng ta đầu có bệnh. Như thể chân thành hướng ngươi biểu thị xin lỗi. Vậy mà nói ta đầu có bệnh. Shirakawa lâm vào nghĩ linh tinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.